Thứ ba, cô là thành tâm thật ý muốn cảm ơn Khuynh Khuynh mua cho cô ấy cái áo kia. Hơn nữa tại sao lại mua giống y như đúc của cô? Thứ tư, cô có biết chuyện bắt cóc, kỳ thực người bị bắt cóc là cô mà không phải cô ấy. Đường Thời liên tiếp hỏi mấy vấn đề, hỏi đến cho đầu óc Trình Tả Ý nổ tung. Cô ta vẫn cảm thấy mình làm không có khe hở, thế nhưng người đàn ông này lại vẫn hoài nghi cô ta như cũ. Trong lòng Trình Tả Ý tràn ngập sợ hãi, cô ta hết sức ổn định vẻ mặt của mình, đầu trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, sau đó mới để cho mình đúng mực mở miệng. Đường Tổng, tôi đối với Khuynh Thành chỉ là có ý tốt, ngài nói như vậy, ngược lại giống như tôi có dụng tâm kín đáo với cô ấy. Nếu như tôi thực sự muốn hại Khuynh Thành, tôi còn đáng giá chạy xa như vậy tới Kim Bích Huy Hoàng thông báo cho ngài? Một chân của tôi còn bị đâm thủng, Đường Tổng lại còn hoài nghi tôi vậy, không khỏi có chút oan uổng tôi. Vừa nói xong, trong mắt Trình Tả Ý nổi lên một tầng hồng. Đường Thời không hề cử động ngồi ở chỗ ngồi của mình, tư thế nhàn nhã thong dong như trước. Anh nhìn đáy mắt Trình Tả Ý tràn ngập một tầng sương mù, mở miệng trong trẻo lạnh lùng như cũ. Cô có bị ủy khuất uổng không? Cái này căn bản không phải vấn đề mà tôi quan tâm. Cả đời này, tôi chỉ quan tâm một mình Cố Khuynh Thành có bị ủy khuất hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, từng bước thăm dò. 9. Cho nên, về chuyện của Cố Khuynh Thành, tôi thà giết lầm, cũng không để lại sai lầm. Lời của Đường Thời, nói trực tiếp, càng không chút lưu tình nào. Anh đem ý của mình, biểu hiện rõ ràng như vậy, coi như là anh thực sự hoài nghi sai Trình Tả Ý, như vậy cũng là Trình Tả Ý không may. Cho nên, mặc kệ cô thật sự đối tốt với Khuynh Thành, hay là giống tôi đoán, có dụng ý khác đối với Cố Khuynh Thành, bắt đầu từ hôm nay, cô tốt nhất làm được một chút, đó chính là rời xa Cố Khuynh Thành một chút. Đối với anh mà nói, Trình Tả Ý chỉ là một thư ký, anh có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua năng lực làm việc của cô mạnh, cho nên anh mới dùng một chút thư ký này 3 năm. Thế nhưng, đối với anh mà nói, Cố Khuynh Thành không giống vậy. Đó là đời này anh không thể thiếu. Cờ huyệt bắt cóc kia đã quá rung động lòng người. Nếu như Trình Tả Ý thực sự giống như anh đoán, trong lòng có quỷ, như vậy chuyện bắt cóc lần đó tuyệt đối sẽ không kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Trên cái thế giới này, tất cả mọi chuyện anh đều có thể đánh cuộc một lần, duy chỉ có Cố Khuynh Thành anh không đánh cuộc được. Đối với cái người có lẽ trong lòng có anh, có thể không có anh vẫn có thể bởi vì cô lợi dụng anh, không cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy tức giận, nhưng lại không cho phép người bên ngoài ở trước mặt anh tổn thương cô một chút. Vẻ mặt Trình Tả Ý hơi trở nên có chút trắng. Đường Tổng, ngài làm như vậy là cướp đoạt quyền lợi Khuynh Thành kết giao bạn bè. Tôi không phải đang tước đoạt quyền lợi Khuynh Khuynh kết giao bạn bè, tôi chỉ là đang tước đoạt quyền lợi cô tới gần cô ấy. Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục không chút lưu tình mở miệng nói. Cô đã không tình nguyện như thế, như vậy tôi liền trực tiếp dứt khoát áp dụng một chút thủ đoạn. Đường Thời vừa nói, rút một phong thư từ một bên ra, đẩy lên trước mặt Trình Tả Ý. Trình Tả Ý cúi đầu, nhìn thấy ba chữ in trên phong thư, thư từ chức. Cô ta đã từng vì tiếp cận Đường Thời, liều mạng nỗ lực như thế, phấn đấu, sau đó đan một người một ngựa giết khỏi vòng vây, cuối cùng lấy được thành tích phỏng vấn ưu tú nhất, đưa thân tiến vào xí nghiệp Thịnh Đường. Cô ta trải qua khó học bổ túc một năm khắc nghiệt, sau đó từ không uống rượu đến ngàn chén không say, toàn bộ đều vì có thể ở bên cạnh Đường Thời, làm một thư ký hoàn mỹ nhất. Ba năm như một, cô ta đều ở đây nghĩ hết biện pháp, liều mạng tới gần anh. Thế nhưng, không nghĩ tới, cô ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng đổi lấy, cũng là Đường Thời cho cô ta đơn từ chức. Sắc mặt Trình Tả Ý biến thành trắng bệch, nước mắt trong mắt, cuối cùng không khống chế được lăn xuống. Chỉ tiếc, trên thế giới này, chỉ có nước mắt của một người phụ nữ, có thể để cho Đường Thời vui mừng, khiến Đường Thời lo lắng, khiến Đường Thời đau đến không muốn sống. Không có gì ngoài cô gái kia, nước mắt những người khác, ở trước mặt anh,

đem giấy tờ cùng bút đưa cho Cố Khuynh Thành. Thời điểm Cố Khuynh Thành hai tay nhận lấy, Đường Thời dừng lại một chút, mở miệng, buổi tối có một bữa tiệc. Chẳng qua là 6 chữ đơn giản, nhưng là đối với cô khai báo hành tung của anh, để cho đáy lòng Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt ấm áp, ngọt ngào, cô hướng về phía Đường Thời khẽ mỉm cười, gật đầu, sắc mặt ửng đỏ xoay người, trở về chỗ ngồi của mình. Cố Khuynh Thành ở trên ghế ngồi hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, lúc này Đường Thời đã sớm rời công ty. Cô dùng một cái tay khác vuốt ve đầu ngón tay mới vừa bị Đường Thời chạm phải một lúc lâu, mới bật máy tính lên, dùng mạng trong công ty, nhắn tin cho Trương Tiểu Tả, hỏi thăm lịch trình của Đường Thời tối nay. Trương Tiểu Tả rất nhanh liền trở lại cô, chỉ có bữa ăn tối lúc 6 giờ rưỡi. Cố Khuynh Thành đáp một tiếng cảm ơn, liền tắt máy vi tính, thu thập đồ xong, vừa lúc tan việc. Cô đi ô tô về Cố gia trước, ăn cơm tối. Phụng bồi Cố phu nhân ở phòng khách trong chốc lát, liền lên thẳng lầu. Tắm rửa qua, Cố Khuynh Thành đi tới sân thượng, hướng sân Đường ra nhìn sang, không nhìn thấy xe Đường Thời trở lại. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đồng hồ trên vách tường một chút, đã 9 giờ tối. Bình thường thứ hai đến thứ sáu, Đường Thời rất ít trở về nhà chính Đường ra. Nói vậy tối nay ở bữa tiệc có uống chút rượu, có lẽ sẽ trực tiếp ngủ lại căn hộ trong thành phố. Cố Khuynh Thành trở lại phòng ngủ, bò lên giường, nhưng như thế nào cũng ngủ không được. Lăn qua lộn lại hồi lâu, thấy trên ghế salon bên trong nhà, bày hộp quà tặng cà vạt. Cố Khuynh Thành quẩy người một cái, cuối cùng vẫn là từ trên giường bò dậy, đi trong phòng thay quần áo mặc một bộ quần áo, giơ lên hộp quà tặng cùng túi của mình, đi xuống lầu. Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân đã trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ có một người giúp việc đang xem tivi, thấy Cố Khuynh Thành xuống lầu, lập tức đứng lên. Tiểu thư đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài sao? Cố Khuynh Thành gật đầu một cái, thời điểm đi tới trước cửa đổi giày, giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng về phía người giúp việc nói, sáng mai tôi không ở nhà ăn cơm tối. Ba mẹ hỏi thì nói tôi ở chỗ Đường Thời. Vâng, tiểu thư. Cố Khuynh Thành lúc này mới xoay người, đi ra khỏi nhà. Cô mở xe của mình ra, lưu loát chuyển xe, quay đầu, sau đó chạy nhanh ra khỏi cửa lớn Cố gia. Buổi tối cũng không kẹt xe, Cố Khuynh Thành chẳng qua dùng nửa giờ, liền đến nhà Đường Thời. Ở sau khi cô cùng Đường Thời định hôn sự, Đường Thời liền cho chìa khóa cùng mật mã na hờ ép anh. Cố Khuynh Thành thông thuận mở, dừng xe bãi đậu xe, trực tiếp đi thang máy, tới trước căn hộ của Đường Thời, đưa nhập mật mã, đẩy cửa ra, mở đèn. Cố Khuynh Thành đổi giày đi vào nhà, mới phát hiện Đường Thời vẫn chưa về. Ép chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, từng bước thử dò xét, 13. Mặc dù Đường Thời còn chưa trở lại, nhưng mà Cố Khuynh Thành vốn mang tâm tình bất an ở Cố gia, khi tới đây, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Cố Khuynh Thành lên lầu 2, nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ tối, cô tìm một quyển sách, ngồi ở trên ghế salon, vừa cầm xem, vừa đợi Đường Thời trở lại. Thời gian tích tắc trôi qua, ở thời điểm Cố Khuynh Thành xem đến mỏi mắt, cô mới khép lại sách. Cầm lấy điện thoại di động lại một lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, đã khuya 11 giờ rưỡi. Đã trễ thế này, Đường Thời vẫn chưa về. Cố Khuynh Thành đứng lên, xuống lầu dưới rót cho mình một chén nước. Sau khi uống xong, lại đi vài vòng quanh căn phòng trống rỗng, thấy chiếc đồng hồ phong cách châu Âu treo trên vách tường, đã điểm 12 giờ, Đường Thời như cũ chưa có dấu hiệu trở về. Cố Khuynh Thành tâm tình trở nên lại bắt đầu gợn sóng. Cô chậm chậm bước lên cầu thang lầu 2, cầm lấy điện thoại di động của mình, do dự chần chờ một lúc lâu, sau đó nghĩ đến chính mình mua cà vạt cho Đường Thời, cắn răng gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng, cũng không bị ai nghe, đang ở thời điểm Cố Khuynh Thành chuẩn bị cúp điện thoại. Điện thoại đột nhiên được nghe, nhưng mà bên trong truyền đến không phải là thanh âm Đường Thời, mà là một giọng nữ mười phần kiều mị, an ô. Cố Khuynh Thành theo bản năng nhìn vách tường, đêm khuya 12 giờ,

chỉ cần hôn nhân của anh và cô ổn định, anh ở bên ngoài trăng hoa, oanh oanh yến yến, cô có thể làm bộ như không nhìn thấy, không thèm để ý. Cố Khuynh Thành dưới đáy lòng không ngừng mà cho chính mình gờ một đáp án khẳng định đến cuối cùng, lòng của cô theo đó từ từ chết lặng, mắt của cô khẽ rũ xuống, cả người ở trên ghế salon co giúp càng thêm lợi hại. Đường Thời ở bữa tiệc tối nay, vốn là ở 9 giờ liền tan, chỉ có điều Lý Tổng đề nghị đi Kim Bích Huy Hoàng uống hai chén. Đường Thời tâm tình vốn không tốt, nghĩ tới về nhà cũng không còn chuyện gì, cho nên liền không có cự tuyệt. Lý Tổng ở trong vòng luẩn quẩn, nổi danh thích trăng hoa, mỗi lần chỉ cần hắn đi, tất nhiên là có ấy cô em xinh đẹp buổi tối là Lý Tổng làm chủ, Đường Thời cũng không uống một ngụm, nhưng mà mỗi người bên cạnh đều có một hai cô gái xinh đẹp, cho nên ở Lý Tổng cho an bài anh một cô gái nhỏ nhắn ngược lại rất lớn, anh cũng không có cự tuyệt. Cùng trước kia giống nhau, anh và cô gái kia cũng không có quá nhiều trao đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, từng bước thử dò xét. 15, thật ra thì gần nhất tâm tình của anh đúng là rất nát bét. Thứ 6 tuần trước, khi anh thấy thuốc giảm đau trong túi cô, anh đứng ở trên ban công, đón gió lạnh một đêm vẫn không thể đè nén xúc động của mình. Khó trách cô giống như là kiếm được chỗ then chốt, thời điểm đang cùng anh làm những chuyện thân mật, không còn là một bộ như bị hành hình, mà là trở nên hàng phục. An tĩnh, anh còn tưởng rằng cô đối với anh cũng có cảm giác, mới sẽ không kháng cự như vậy. Đáy lòng của anh vốn cũng bởi vì chuyện 3 năm trước đây tạo thành một cây gai, đoạn thời gian này cô hiểu chuyện, cô chi kỷ, cô biết điều, làm anh cho là đáy lòng của cô thật sự có anh. Cho nên, khi anh biết cô đối với anh thay đổi, chẳng qua cũng là tác dụng của thuốc giảm đau, đáy lòng của anh liền không bị anh khống chế bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh biết, chính mình đối mặt Cố Khuynh Thành, từ trước đến giờ cũng không có lý trí gì. Anh thật ra có chút lo lắng, đợi đến khi cô tỉnh lại, chính mình khó tránh khỏi khống chế không được, cùng cô phát sinh xung đột. Cho nên, khi anh ở 5 giờ sáng, nhận được điện thoại, biết công ty Hải Phân bất chợt xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, đáy lòng của anh là thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ý muốn kia, thật ra thì cũng không cần anh bay đi Thượng Hải, nhưng là anh vẫn để báo cho thư ký đặt một chuyến bay sớm, bay đi Thượng Hải. Anh thừa nhận, anh là đang trốn tránh. Có chút tốt đẹp, kinh nghiệm, sau khi hãm sâu rồi, anh so với ai khác cũng không nỡ đi phá hư. Tại Thượng Hải 2 ngày, đáy lòng anh hắn cũng không hơn gì. Rõ ràng cô từng rời khỏi anh, rồi rời đi 3 năm, anh cả ngày lẫn đêm tư niệm, đã thành thói quen sâu tận xương tủy. Nhưng là, không biết có phải hay không là cùng cô ở chung một thời gian quá lâu, anh đã mê đắm trong đó, cũng chỉ là ngắn ngủn 48 giờ, anh liền không nhịn được. Cho nên ở buổi sáng thứ 2, tạm thời kêu người phụ trách bên Hải Phân, rồi đặt một chuyến bay trở về Bắc Kinh. Ai ngờ, xế chiều thế nhưng từ trong miệng Trình Tả Ý biết được Cố Khuynh Thành càng mua thêm rất nhiều hộp giảm đau. Anh cũng không phải là cái loại mượn rượu tiêu sầu, nhưng là đụng phải Cố Khuynh Thành, anh theo thói quen dùng rượu để tê dại chính mình. Cho nên ở Kim Bích Huy Hoàng, anh uống hơi nhiều. Thật ra thì anh không biết mình cụ thể uống bao nhiêu, chẳng qua là mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người nói một câu, đã 11 giờ rưỡi rồi. Anh đột nhiên nhớ tới chính mình còn chưa đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, cho nên liền móc ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thoáng qua một cái, chỉ có nửa giờ. Anh vội vội vàng vàng vươn tay, bắt đầu sờ ví tiền cùng chìa khóa, sau đó vội vàng hấp tấp rời đi. Đợi đến anh lung la lung lay đi ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, mới phát hiện để quên điện thoại di động. Anh sợ trước 12 giờ, không còn kịp mua đồ ăn vặt nữa, cho nên cho tài xế đưa chính mình đi cửa hàng tiện lợi gần đây. Tài xế đi theo anh rất nhiều năm, đối với loại ham mê này của anh, đã thấy nhưng không thể trách. Đến cửa hàng tiện lợi cửa, mở cửa xe, cung kính mà đứng ở một bên, nhìn anh say rượu bước không vững đi tới cửa hàng tiện lợi, sau đó chở anh đi ra ngoài, lại đưa anh tới cửa Kim Bích Huy Hoàng.

đem bình rượu phía trên toàn bộ đánh ngã. Một trận tiếng pha lê va chạm ngổn ngang, xen lẫn tiếng cô gái kêu thảm thiết. Đường Thời không nói tiếng nào lạnh mặt, đang chuẩn bị đi ra ngoài cửa, kết quả quét đến người đàn bà bị mình đánh cho, trong tay còn nắm thật chặt phần thưởng mình mới vừa cho, nên liền ngừng cước bộ, xoay người, ba bước hai bước tiêu sái đến trước người đàn bà kia, không nói hai lời vươn tay, từ trong tay của ả đem tiền đoạt đi, sau đó sải bước đi ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng. Lúc Đường Thời đi ra, trên mặt còn mang theo một tầng sát khí còn sót lại không tiêu. Tài xế bị làm cho sợ đến không dám thở mạnh một tiếng, cẩn thận kéo cửa xe ra. Đường Thời lại trực tiếp đem sim trong điện thoại rút ra, sau đó đưa điện thoại di động cùng một ít tiền, trực tiếp ném cho tài xế của mình, đơn giản giữ một câu, xử lý sạch. Liền vòng qua xe, lên ghế lái. Đường Tổng, ngài uống rượu. Tài xế có chút không yên lòng khuyên bảo, song hắn lời còn chưa nói hết, Đường Thời liền nhấn ga một cái, xe chạy vụt đi. Đường Thời vừa đi khu biệt thự ở Tây Ngoại ô, vừa từ trong xe lấy ra một chiếc di động mới, nhét sim vào điện thoại, mở điện thoại, sau đó đưa số điện thoại Cố Khuynh Thành vào, chuẩn bị gọi tới. Chẳng qua là khi anh đang chuẩn bị ấn nút gọi, cử động của anh trong nháy mắt dừng lại. Mấy ngày nay, không phải là anh không suy đoán, Cố Khuynh Thành uống thuốc giảm đau, rốt cuộc là vì muốn lòng người yêu, hay là bởi vì sợ đau hay không? Thật ra thì khi anh biết cô uống thuốc giảm đau, đáy lòng của anh không phải là không đau lòng, nhưng mà, hơn nữa là sợ tim của mình đau, đến cuối cùng, chỉ là một chuỗi chê cười. Người phụ nữ kia, anh so với ai khác cũng càng rõ, càng hiểu được. Cô làm mỗi một việc, rất có thể đều cất giấu một cái mục tiêu. Cô trong lúc bất chợt ở trên giường trở nên dịu ngoan như vậy, không còn một bộ bị anh bức bách như muốn chết, anh không phải là không kỳ quái. Chẳng qua là anh nhìn không ra sơ hở, cộng thêm cô cũng là đối tâm tư của anh, sờ soạng đến thấu triệt, anh chẳng qua là cảm thấy lòng cô đối với anh có thay đổi. Cho nên, khi anh thấy thuốc giảm đau, anh quả thật mơ hồ đã hiểu chuyện gì. Đường Thời đem tốc độ xe, từ từ để trì hoãn chậm lại. Anh cầm di động, trầm tư một lúc lâu, sau đó đưa điện thoại di động ném vào trên ghế lái phụ, ở con đường phía trước lên, xoay đầu xe, đi hướng căn hộ của mình. Anh cảm thấy anh không cần gấp gáp đến tìm cô giải thích như vậy. Anh trong lúc bất chợt rất muốn nhìn một chút phản ứng của Cố Khuynh Thành vào ngày mai khi thấy anh. Nếu một người đáy lòng có một người khác tồn tại, là không thể nào thờ ơ được, không phải sao? Giống như là anh, bởi vì quá yêu, cho nên mới phải đối với chuyện 3 năm trước đây, canh cánh trong lòng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, từng bước thử dò xét. 18, Đường Thời đem xe vững vàng dừng ở bãi đậu xe, tắt máy, rút chìa khóa xe, xuống xe, khóa kỹ cửa xe. Thời điểm đang chuẩn bị bước vào trong thang máy, lại thấy cách đó không xa An Tĩnh đỗ một chiếc xe quen thuộc. Đường Thời hơi dừng cước bộ một chút, bởi vì hôm nay uống rất nhiều rượu, anh có chút hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, cho nên ngó chừng cái hướng kia một lát, mới nện bước, có chút xốc xếch đi tới. Dựa vào gần, Đường Thời mới nhìn rõ đầu xe treo một cái mô hình baby nhỏ khả ái. Anh vịn trước đầu xe, khẽ cúi người, để sát vào biển số xe, cẩn thận nhìn nhiều lần. Thật đúng là xe Cố Khuynh Thành a. Nói như vậy, cô bây giờ là ở trên lầu trong nhà của anh rồi. Đáy lòng Đường Thời tràn lên một loại vui mừng cùng kích động không nói ra. Cô không biết, có đôi khi một câu nói, một động tác, một chuyện của cô liền làm trái tim anh ấm áp. Đường Thời gần như bay, nhanh chóng chạy vào thang máy, sau đó nhìn mấy chữ vẫn lóe ra màu đỏ, lại cảm thấy tốc độ thang máy quá chậm. Cửa thang máy mở ra, Đường Thời khẩn cấp từ bên trong đi ra, sau đó trở về trước cửa nhà mình, đang chuẩn bị giơ tay lên nhập mật mã, anh lại đột nhiên ngừng lại. Đáy lòng của anh trong lúc bất chợt trở nên có chút khẩn trương. Anh vừa mong đợi chính mình để cho thấy phản ứng của Cố Khuynh Thành, rồi lại sợ,